Nơi ấy có anh. Chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hằng đang ngồi nàm với Quang Khải về những khoản chi phí cần tính toán cho thiệt hại vừa qua thì cô nhận điện thoại của Hà Nhi rủ đi ăn. Được rồi, chiều mình và anh Khải đưa ra bảo đến đó. Không không, chỉ mình Hằng đến thôi, Hà Nhi vội vàng nói. Chỉ mình sao? Ngân Hằng ngạc nhiên hỏi lại. Mọi người đều biết cô đi đâu vẫn luôn dẫn Gia Bảo theo. Thằng bé còn nhỏ, cô không thể để mặc thằng bé ở nhà một mình được. Phải đó đến một mình thôi. Gửi Gia Bảo cho anh Khải chăm dùm được không? Hôm nay coi như ngày hội phụ nữ. Chỉ có chị em phụ nữ chúng ta thôi. Ngân Hằng ái ngại đưa mắt nhìn Cao Ung Khải. Anh ta nhìn cô cười bảo. Em cứ đi đi, anh sẽ chăm giúp em Gia Bảo. Ngân Hằng nghe vậy thì bèn nói với Hà Nhi qua điện thoại. Vậy hẹn chiều nay gặp, sau đó quay sang hỏi chúng ta nói đến đâu rồi. Em đã tính thời gian sự cố chưa? Rồi, em có tính hết rồi. Vì sự cố lần này, nên chúng ta chậm lại 2 ngày. Nhưng vẫn có thể hoàn thành sớm hơn dự định. Chỉ cần đốc thúc mọi người hoàn thành tốt. Lần này vật liệu phải kiểm kê lại thật kỹ. Lần trước bên kiểm tra chỉ kiểm tra phần đầu mà không chú ý chất lượng phần sau. Cho nên mới dẫn đến sau sót lần này. Được rồi, tất cả đều không phải lỗi của em. Công ty cũng không ai phàn nàn gì. Em cũng không nên tạo áp lực với bản thân. Hôm nay cứ đi chơi vui vẻ với bạn bè đi. Cảm ơn anh. Chỉ có điều Ngân Hằng không để biết là không phải chỉ có hội con gái không thôi mà còn có hội con trai. Trong đó có Lâm Phong. Cả hai nhìn nhau im lặng. Có chút ái ngại. Ngân Hằng định cáo từ ra về thì bị giữ lại. Không ngờ các bạn còn buộc hai người ngồi gần nhau. Khoảng khắc Ngân Hằng ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong. Tim cô gần như gần đập. Bảo Duy lập tức vỗ tay reo lên. Nào mọi người. Hôm nay chúng ta xem như là họp mặt bạn cũ với nhau. Hôm nay không say không về. Say rồi cứ mượn rượu làm càng. Nói ra hết nhưng điều giấu trong lòng ra đi. Lâm Phong trầm mặc không đáp. Ngân Hằng ngồi bên cạnh im lặng. Chỉ nhìn biểu hiện của mọi người. Ngân Hằng hiểu mọi người đang cố gắng làm cho hai người hòa hợp lại như xưa. Nhưng cô biết cố gắng của mọi người chỉ hoài công vô ích nên tỏ ra rất lạnh nhạt hờ hững với Lâm Phong. Mọi người trò chuyện, cô kéo Lâm Phong và Ngân Hằng vào câu chuyện. Nhưng cả hai vẫn chọn cách im lặng. Lát sau nói về công việc của nhau. Chúc mừng, dù sao cũng sắp làm bà chủ một công ty lớn rồi. Lâm Phong cười nhạt cầm ly bia chìa về phía cô nói khi nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay của cô. Cảm ơn. Chỉ là một ông chủ nhỏ thôi. Chẳng thể sánh được với một giám đốc của công ty lớn như anh. Nhưng dù sao tôi cũng khá hài lòng về vị trí sắp tới này của mình. Lâm Phong nghe câu nói này cảm thấy rất đau. Cậu không ngừng uống. Hết ly này đến ly khác. Hết chai này đến chai khác. Ngân Hằng thấy vậy lo lắng bèn đưa tay ngăn cản. Lâm Phong cười phá ra đẩy tay cô sang một bên nói. Em là gì của tôi mà ngăn cản tôi? Ngân Hằng bị câu nói này như bị dao đâm vào tim. Đau đớn vô cùng. Cô không là gì hết. Không là gì của anh hết. Cô lặng lẽ thu tay về. Ngồi im, mọi người ai cũng ái ngại đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ kế hoạch để cho hai người họ gần nhau lại hóa ra công cốc thế này. Sơn Hải bèn lên tiếng. Được rồi, đừng uống nữa. Cậu uống hết rồi lấy gì tụi mình uống đây? Đúng đó, hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn tuyên bố rằng quá khứ thì cứ để nó qua đi. Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đau buồn ngày xưa để sống hạnh phúc cho hiện tại. Phải đó, coi như hôm nay là ngày sự thật đi. Có gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi. Có giận hờn oán trách gì thì một lời nói ra. Người ta nói có yêu mới có hận. Có giận hờn chỉ để thấy yêu nhau nhiều hơn mà thôi. Mọi người thay phiên nhau góp lời. Không ai mở miệng gọi tên. Nhưng hai người biết mọi người là đang ám chỉ họ. Ngân Hằng và Lâm Phong đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó quay mặt đi. Lâm Phong uống ực ly rượu. Rồi đặt mạnh xuống bàn. Lảo đảo đứng lên nhìn mọi người nói. Xin lỗi. Mình thấy không khỏe trong người. Mình về trước đây. Mọi người cứ dùng tự nhiên nha. hóa đơn sẽ tính in. Lâm Phong nói xong quay người mở cửa bỏ đi ra ngoài không mọi người có cơ hội giữ cậu lại. Mọi người nhìn nhau e ngại. Vốn định tạo nhiều cơ hội cho hai người. Chẳng ngờ cuối cùng hai người đều tỏ ra như không quan biết. Làm họ không biết nên nói thế nào cho đúng. Bảo Trâm liền húc vào eo Xuân Phượng một cái. Nháy mắt ra dấu. Xuân Phượng hiểu ý liền nói. Thức ăn nhiều như vậy mà Lâm Phong chẳng ăn gì hết. Chỉ uống bia thôi. Chắc chắn dạ dậy sẽ khó chịu. Phải đó. Anh ấy còn uống nhiều như vậy. Không biết lái xe có ổn hay không nữa. Nhật Tân cắn môi e ngại lỡ xảy ta tai nạn thì sao? Bảo Duy. Hay anh đưa Lâm Phong về nhà đi. Hà Nhi bèn đề nghị. Lát nữa anh phải đưa Bảo Trâm về. Bảo Duy liền xua tay thối thoát. Mình cũng phải đưa Xuân Phượng về. Sơn Hải cũng từ chối ngay lập tức. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Ngân Hằng. Trong đây chỉ có cô và Hà Nhi là đi một mình mà thôi. Nhưng Hà Nhi thì đi xe máy. Còn cô thì đón taxi đến đây. Ngân Hằng bị mọi người nhìn như thế. Cô bèn thở dài. Nói tới nói lui. Từ chối nãy giờ vẫn chỉ là mục đích để hai người bên nhau mà thôi. Được rồi, để mình. Cô lắc đầu đứng dậy xách túi đi ra cửa bên ngoài. Cô vừa ra khỏi cửa đã thấy Lâm Phong đang đứng dựa vào một gốc cây ói mửa. Ngân Hằng vội vàng lấy khăn tay ra đưa cho Lâm Phong rồi quan tâm hỏi. Anh không sao chứ? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng. Rồi liếc nhìn chiếc khăn trên tay cô. Khóe môi cậu nhếch lên một cái rồi dùng tay áo lau khóe miệng mình. Cậu quay lưng đi không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Ngân Hằng. Cơn say làm bước chân cậu loạng choạng. Bước thấp bước cao đi về bãi đổ xe. Thấp Lâm Phong sắp ngã. Ngân Hằng vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu. Cẩn thận, nhưng Lâm Phong lại hất tay cô ra khỏi người mình. Cậu lạnh lùng nói. Không mượn cô phải quan tâm đến tôi. Đã 7 năm rồi vì sao anh vẫn mãi như một thằng nhóc nóng tính vậy chứ hả? Ngân Hằng tức giận nhìn Lâm Phong cố ý nói nặng lời anh cho rằng cứ. Khoác vào bộ mặt lạnh lùng thì cho rằng mình đã lớn hay sao? Không hề, anh vẫn là thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ gì cả. Nếu năm xưa, tôi chọn lựa đi theo anh, thì anh nghĩ với cái tính cách này của mình, anh có thể làm cho tôi hạnh phúc được hay không? Có thể bảo đảm được hạnh phúc của tôi hay không? Cho nên, cho tới bây giờ tôi vẫn không hối hận vì đã rời xa anh. Phải, em nói đúng, tính tình tôi chẳng thay đổi vẫn là một thằng nhóc. Một thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ cho nên vẫn cứ ngây ngốc giữ mãi tình yêu trong lòng dù bị phụ bạc và phản bội. 7 năm, đã 7 năm rồi, anh dù muốn vẫn không quên được em. Em có biết không, vì sao anh lại ngốc như vậy? Em nói cho anh biết đi. Ánh mắt Lâm Phong đã đỏ hoe. Từ hốc mắt, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu nhìn Ngân Hằng cười khổ. Em có biết cái cảm giác nhìn người mình yêu bên người khác? Cảm giác đó sống không bằng chết. Đau như thế nào em biết không? Cho nên anh phải mang ình một vỏ bọc. Một vỏ bọc lạnh lùng xa cách. Giống như một chú nhím mọc gai để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương. Nếu anh không làm vậy, anh không thể đối mặt với em được. Anh không đủ can đảm để gặp em. Bởi vì anh sợ, chỉ cần nhìn thấy em thì khao khát được ôm lấy em. Được giữ chặt em trong vòng tay của mình không thể khống chế được. Ngân Hằng cảm thấy tim mình khó thở vô cùng. Cô cảm thấy lòng đau quá. Đau vô hạn, chỉ muốn cơn đau này biến mất. Nhưng nó cứ hiện diện theo những giọt nước mắt trên mặt Lâm Phong. Mắt cô cũng đã nhòe đi. Dù cô cố gắng xua đi. Cố gắng chối bỏ thế nào chăng nữa. Cuối cùng cô vẫn không kìm được trái tim vẫn đang thổn thức của mình. Từng bước chân bước đến bên cạnh Lâm Phong như có kim châm vào. Nặng trĩu và đau nhói. Ngân Hằng đứng trước mặt Lâm Phong. Tay cô run run. Đưa tay mình lên chạm vào những giọt nước mắt của cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi. Chạm vào tay gây bao nhiêu xúc động. Từng ngón tay chạm vào da mặt của Lâm Phong. Giống như chìa khóa mở cửa những khao khát trong lòng cậu. Lâm Phong ôm lấy Ngân Hằng. Cậu hôn lên môi cô. Mang những nỗi khao khát chút ra. Từng trận gió sóng vỡ bờ dữ dội. Có thể cuốn phăng đi những khoảng cách nhớ nhung. Cuốn đi những vật cản thời gian. Xóa bỏ hết những đau thương. chỉ còn lại bờ yêu thương mà thôi. Ngân Hằng cũng không khống chế được mình. Cô vòng tay ôm lấy cô Lâm Phong, cùng cậu hòa vào nụ hôn ngây ngất kia. Nếu như có thể, cô muốn cùng Lâm Phong thực hiện lời hứa với nhau. Cùng dắt tay đi đến một nơi thật xa. Cùng xây dựng một căn nhà, do chính tay cô trang trí, thiết kế. Có một mảnh vườn nhỏ để họ có thể cùng nhau trồng hoa. Chiều chiều nhìn ngắm thành quả của mình. Một hạnh phúc nhỏ nhoi. Gió lay động nhẹ. Ánh đèn đường phố cũng dịu dặt. Xe cộ qua lại cũng thưa dần. Không gian êm đềm càng bao trùm lấy họ với những khát khao. Hai người đang làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận vang lên. Đọc tiếp. Nơi ấy có anh chương 72. Cách chương.